chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 684, đó là do thằng nhóc cậu tự chuốc lấy, tự chịu đi. Huệ Minh Viễn cau mày nói, Nhiếp Hạo, đúng vậy, thằng nhóc kia gần đây không biết vì cái gì, lại có thể chủ động dạy con bé này kỹ thuật diễn xuất. Con nhóc học kỹ thuật diễn xuất cao siêu kia, đó không phải là tự mình chuốc lấy phiền phức sao? Nhiếp Hạo người ta diễn cái gì, thì hoàn toàn sống thành cái đó. Hoàn toàn hòa vào vai diễn, nhưng thời điểm thoát khỏi vai diễn, cũng trở lại bình thường rất nhanh. Cô nhóc nhà cậu vào vai đơn giản, thoát khỏi vai diễn khó, học kỹ thuật biển diễn của Nhiếp Hạo, con bé căn bản là không chịu đựng nổi. Lệ Minh Viễn cũng biết, vì sao Nhiếp Hạo có thể, còn cô nhóc lại làm không được. Bởi vì Nhiếp Hạo trước đó Nhiếp Hạo đã từng nói, anh ta không thích bản thân trong hiện thực, cho nên khi diễn xuất bên trong vai diễn, cho rằng đang trải nghiệm sống một cuộc sống khác. Chuyện như vậy làm nhiều rồi, kinh nghiệm cũng đủ, nhập vai, thoát khỏi vai diễn đều rất đơn giản. Anh ta có thể khống chế bản thân, để cho mình muốn làm ai liền làm người đó. Nhưng cô nhóc, kinh nghiệm lại không đủ, học được làm sao nhanh chóng nhập vai, lại khó khăn thoát khỏi vai diễn. Lúc không quay phim, trực tiếp hòa nhập giữa bản thân và vai diễn bên trong bộ phim. Lệ Minh Viễn cau mày nói, bảo Nhiếp Hạo dạy cô nhóc diễn xuất, là tôi chủ động yêu cầu. Ông Ngô sừng sốt một chút, lập tức nói, đó là do thằng nhóc cậu tự chuốc lấy, tự chịu đi. Mấy ngày nay ở bên trong đoàn phim cũng bị con nhóc kia làm cho đau cả đầu, tự cậu nghĩ biện pháp giải quyết đi. Được, tôi sẽ nghĩ biện pháp để cô ấy thoát khỏi vai diễn. Sau khi cúp điện thoại, Lệ Minh Viễn ngồi trên ghế làm việc im lặng suy nghĩ. Như thế giải thích được, cô nhóc là còn chưa thoát khỏi bộ phim. Cũng không phải đang chơi hóa trang với anh, nhưng so với cô nhóc của hiện tại, anh vẫn là thích cô nhóc trước đây hơn. Không phải người khác, chỉ là chính cô ấy. Suy nghĩ một chút. Anh vẫn gọi điện thoại cho Nhiếp Hạo, xin ý kiến vấn đề này. Nhiếp Hạo ngược lại là không cần suy nghĩ chút nào, nhắc nhở anh nói. Không cần phải để ý đến cô ấy, cũng không cần cố gắng giúp cô ấy thoát khỏi bộ phim, trở về hiện thực. Nếu không sau này, chỉ có anh có thể giúp cô ấy thoát khỏi vai diễn, nếu cô ấy tự mình thoát khỏi vai diễn được. Sau đó tiếp tục loại cảm giác đó, sau này mới có thể dựa vào cảm giác này, để cho bản thân nhập vai và thoát khỏi vai diễn đều dễ dàng tự nhiên. Lệ Minh Viễn hiểu, nhưng, nếu cô ấy quay xong tất cả phân cảnh trong bộ phim này, Vân còn chưa thoát khỏi vai diễn. Sẽ lưu lại di chứng gì đó không? Nhiếp Hạo khẽ cười nói. Có thể, ví dụ sẽ thế nào? Ví dụ như, sẽ yêu tôi. Lệ Minh Viễn nghe vậy, vẻ mặt khó coi nói. Thật chứ, kịch bản bộ phim này, Tổng Giám Đốc Lệ xem qua không? Nhiếp Hạo bỗng nhiên trở nên hứng thú nói. Không có, như vậy tôi có lòng tốt nhắc nhờ Tổng Giám Đốc Lệ. Cô Tô chính là diễn người máy, cuối cùng sẽ yêu con người là tôi. Nếu diễn xong bộ phim này, không thoát khỏi vai diễn được, như thế, cô ấy sẽ cảm giác người cô ấy yêu nhất đời này là tôi. Nhiếp Hạo nói sự thật, rất nhiều nữ diễn viên, sau khi diễn xong một tác phẩm rất kinh điển, đều sẽ cho rằng bản thân rất yêu vai nam chính. Đến mức sau khi quay phim xong, mọi thứ trở về thực tế. Phát hiện vai nam chính chính căn bản cũng không thuộc về mình, đều tan vỡ đến uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí còn từng xảy ra chuyện nhảy lâu tự sát. Lệ Minh Viễn ngồi trước máy vi tính, xem rất nhiều tin tức tương tự, sau đó cả người đều không tốt tiếp. Sau đó cả Bạch Kỳ Xương và Ngô Thu cũng biết chuyện này. Bạch Kỳ Xương tỏ vẻ có chút nhức đầu, kỹ thuật diễn xuất của Nhiếp Hạo, chính cô cũng không dám đi thử nghiệm, Noãn Tâm sao lại dám. Nhiếp Hạo đó chính là kẻ điên, để bản thân hoàn toàn trở thành vai diễn trong bộ phim. Cách chương.